Phu Quý Hà Cầu, chương 26, loại sự tình căn cốt này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 26, loại sự tình căn cốt này. Editor, Luna Hoang, trước mặt của hắn hơi lộ ra cứng ngắc. Ninh gia tiểu nhị vui mừng, vài bước đi lên phụ cận cười híp mắt nói rằng, chúng ta nói chuyện đi. Thần sắc hắn lạnh nhạt liếc nàng một cái. Giọng mang ôn nhuận, phàm là hiếu thuận, tổng không thể bên này nặng bên kia nhẹ. Nếu ta phải thuận lòng của cha ta, tự nhiên cũng không tiện nghịch ý của nương ta. Ngươi mang cha ta ra chèn ép, ta liền lấy nương ta đến trị ngươi. Thân cận lại không phải chủ ý của hắn. Nàng có thành kiến, tìm nương hắn đi. Ninh Sơ Nhị rút khóe miệng chừng hắn. Thế nhưng ngươi có nghĩ qua hài tử không? Hậu nương làm sao có thể thân thiết hơn thân nương? Ngươi quanh năm không ở trong nhà, làm sao bận tâm chu toàn? Nàng trước khi tới tỉ mỉ mấy quyển thoại bàn, trong đó có vài đoạn miêu tả sắc mặt hậu nương đáng ghê tởm. Huống hồ mấy chuyện đóm có hậu nương thì có hậu cha. Ngay cả chính nàng cũng không muốn thừa nhận, ngoại trừ Liên tiểu thú. Trong lòng nàng cũng là không muốn một nữ nhân khác đứng ở bên cạnh hắn. Chỉ là lời này, nàng không thể nói, cũng không có tư cách nói. Nên hậu nương này, ta sẽ nhường Liên tiểu thú tự chọn. Nói xong câu đó, Liên tiểu ra bước qua Ninh Sơ Nhị trở về trong xe. Chỉ là trước khi lên xe còn không phân phó chiêu tài. Mang chuôi kiếm ban nãy nhìn chúng đến binh lăng cư mua về cho ta. Thanh âm không phải là rất lớn, thế nhưng cái lỗ tai dài của Ninh Sơ Nhị nghe thanh thanh sở sở. Đây rõ ràng chính là đang gây hấn, mua cũng sẽ không dùng, chỉ biết tô điểm, thẳng đến mã xa đi. Ninh gia tiểu nhị mới giận dữ gõ phiến nói một câu này. Hành vi rất uất ức, thế nhưng lời này cũng nói lẫy, mà là Liên tiểu gia thực sự không biết múa kiếm. Đây cũng là một trong khuyết điểm số không nhiều của Liên đại nhân trong cuộc đời này. Liên gia là văn thần, vốn không cần thiết võ học. Liên lão cha một đời cầm bạch chỉ phiến, từ lúc Liên thập cửu chào đời, cũng là dạy như vậy. Liên tiểu gia một thân mặc hương cũng vẫn cảm thấy phong nhã, xa rời đám võ phu cả người hôi thối mất thể diện. Nhưng vẫn là nói đúng, thường đi dạo ở bờ sông, nào có không ướt hai. Trong một lần thương hội, Liên tiểu gia vì mọi nơi quyết tiệt quá mức, ngầm bị người đánh. Hơn nữa người đó là giáo đầu của một võ quán, Vọng Thư Huyền. Một năm kia, Liên thập cửu 17 tuổi, chính là niên thiếu mới lộ đường kiếm. Hăng hái, lãnh không ngại bị bực tội này, chùi máu ở bên góc miệng nửa ngày chưa tỉnh thần. Sau kết quả, tự nhiên là đánh tới một chỗ. Thế nhưng người đến đều cũng có công phu, thân thể khỏe mạnh. Không bao lâu Liên thập cửu liền bị đánh mặt mũi bầm dập. Ninh Sơ Nhị lần đầu thấy hắn kinh ngạc, liền cũng là lần này. Khi đó hai người cũng chỉ đánh vài lần, đột nhiên ở đầu đường thấy hắn như vậy, để cho nàng bao nhiêu hoảng sợ. Người đây là thế nào? Có muốn ta gọi người? Lúc đó, nàng cũng vừa đến Khâm Thiên Giám. Thầy ca, không lâu sau, nhãn thần còn không quá kém. Đốt đèn lồng nhìn lên liền nhận ra vị gia này. Không cần, người đừng đi. Liên tiểu gia thở hổn hển, gian nan đưa tay mở nút áo ở cổ, trên mặt tuấn tú xanh tím, cổ tay sưng hết sức lợi hại, lại không rên một tiếng. Ninh Sơ Nhị đứng ở một bên lẳng lặng nhìn, muốn đi, lại không tốt mặc kệ hắn. Người ngồi như vậy, vẫn là thỉnh một đại phu đến xem đi. Liên thập cửu chậm một lúc lâu, cứ nhiên cười, lại đi giúp ca ngươi xem sao. Dáng tươi cười kéo đến chỗ đau khóe miệng, vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ. Ninh Sơ Nhị lăng lăng nhìn hình dạng bại hoại này của hắn, ngây ngốc nói, ngươi làm sao biết ta là Sơ Nhị? Hắn suy cười một tiếng, vươn một tay, hơi có chút khinh bạc xẹt qua cằm của nàng. Hầu kết dán sai lệch, Ninh Sơ Nhị hoảng vội vàng dùng y phục che khuất. Ngươi người này, thế nào lúc này cũng không sống yên ổn. Liên thập cửu ngửa đầu tựa ở trên tường, cả lơ phất phơ nói, chẳng lẽ ra còn khóc. Nàng mím môi nhìn hắn, có chút tiểu ác liệt nói. Khóc cũng không cần, chỉ là ngày mai nếu như bị bọn họ truyền ra ngoài, chỉ sợ cũng không dễ nghe. Liên Tiểu Gia cười khẽ, đưa tay kéo nàng ngồi xuống. Cô nam quả nữ ngồi trên chiếu cuối hẻm, sắp xuất hiện, sợ là cũng không dễ nghe. Từ đó về sau, Liên Thập Cửu lại bắt đầu học võ. Đáng tiếc căn cốt, cũng không phải người người đều có. Cầm bút lông, không cần thiết cầm đao kiếm. Học nghệ vô vọng, Bại Gia Tử đem tâm tư động đến điểm Mặc Thủy Các. Tiêu số tiền lớn mua tứ cao thủ trở về. Mỗi lần thấy Hạ Nha, Ninh Sơ Nhị đều có thể thấy. Liên Thập Cửu người 5 người 6 đeo thanh trường kiếm đến hiệu buôn. Người nhìn thấy, cũng chỉ cho rằng hắn thật học chút công phu. Tán thưởng Liên Gia oai hùng. Chỉ có nàng biết, Liên Thập Cửu đó là dùng để giữ lại mặt mũi. Bởi vì ngay trước đây không lâu, nàng tận mắt thấy gió mạo hồ đồng khẩu. Vị Liên đại nhân này trận người đánh hắn lần trước, vốn có nhìn tư thế của tiểu gia, là dự định luyện tay một chút. Thế nhưng tài nghệ không bằng người, suýt nữa lại bị đánh một trận. Tiến Bảo Hầu ở một bên nói, ra, cần giúp một tay không? Hắn xoa cánh tay đau đứng lên, khóe miệng còn lộ vẻ cười. Không cần, đợi lúc đánh không lại ngươi đến đá hắn. Cuối cùng, Liên Tiểu Gia vẫn thua. Thế nhưng vết thương trên người cũng ít hơn lần trước. Hắn nhấc chân đạp vị ngồi phịch ở đất kia nói, ăn cái gì mà lớn a, khí lực lớn như vậy. Người nọ tự hồ không ngờ tới Liên Thập Cửu sẽ hỏi như vậy. Theo bản năng trả lời, Bạch Diện Màn Thầu, a, hắn khẽ cười một tiếng, giơ tay lên kéo người lên. Sau này liền theo ta đi. Nhìn ngươi trái lại so với đám người ăn gạo trắng kia thuận mắt chút. Ninh Sơ Nhị len lén ở bên nhìn, đột nhiên đã cảm thấy Liên Thập Cửu cái dạng này rất xoái rất xoái. Mà giáo đầu võ quán kia sau này cũng trở thành thủ hạ hắn, là quản sự kho muối. Liên Thập Cửu nhìn người, quả nhiên cũng không nhìn lầm. Tiểu gió bắc thổi qua, lạnh siêu siêu trên thân người. Ninh Sơ Nhị mới phản ứng được, bản thân dĩ nhiên xả đứng tại chỗ lâu như vậy. Việc tái giá, Liên Thập Cửu mặc dù đáp ứng, nhưng vẫn là để lại chút dư địa cho nàng. Liên tiểu thú chọn hậu nương, Liên phu nhân khẳng định không trách móc hài tử nặng nề. Liên Thập Cửu lại không phiền phức, Vong Thiêu Huyên, còm, cũng không biết, nhi tử này của nàng lại muốn làm cái gì. Nghĩ đến lần trước hài tử cùng nàng khóc lóc kể lể, lại không khỏi phiền muộn. Hậu Trạch Liên gia, vị này chính là Tống gia, Lâm Nguyệt Liên, phụ thân là tứ phẩm đôn đốc viện sự. Thuở nhỏ một tay hảo nữ tốt, nhã nhặn lịch sự, tiểu công tử người, xem, Trương Môi bà mặc váy dài lê sắc đoạn, từ lúc đứng ở Liên phủ này, dáng tươi cười trên mặt vẫn lúng túng đến bây giờ. Nghĩ Trương gia nàng, từ tổ mẫu đầu đầu nghề nghiệp kéo môi, từ quan lão gia, cho tới thị tộc đại gia, dạng môi gì chưa nói qua, thế nhưng đứng ở chính sảnh, chỉ vào một đống bức họa hướng tiểu oa oa làm mai. Thực sự là phiền, Liên tiểu công tử, mới vừa rồi lão thân nói, người có hiểu không? Trương Môi bà vài phần bất đắc dĩ hỏi, thấy tiểu gia hỏa chớp một đôi mắt ta, nghiêm túc gật đầu, bà nói, hấp nhi đều chăm chú nghe hết, thanh âm nãi thanh nãi khí, cười ha hả lộ ra một loạt nhũ nha, đây cũng là nãi nãi giáo hài tử, tại ngoại không cho tự xưng tiểu thú. Nếu không nghe không ra thể thống gì. Khóe miệng của Trương Môi bà giật một cái. Vị này Lâm gia tiểu thư này lớn lên bình thường chút, nhưng ra thế không sai. Mấy người huynh đệ đều là nhậm chức trong quân đội, chỉ là quay hài tử những thứ này, hắn đâu có hiểu, phải lật giấy ra. Vậy tiểu công tử nhìn cái này, thiên kim của Tống đại nhân đại lý tự khanh Tống Như Yên, dáng dấp xinh đẹp. Liên tiểu thú lúc này lại không xem mặt, Tống Như Yên, thổi trận gió đến, tên này không tốt, điểm xấu. Trương Môi bà bị nghẹn cứng lại, cường tiếu nói, cái này, tên cũng chỉ là một xưng hô, hơn nữa chữ Yên không hẳn vậy chính là gió. Trong sách cũng có câu thơ, xương bình đạo trung vân mịch mịch, thủy tiên tiên, thảo Như Yên, nói là cảnh trí cực xinh đẹp, thủy tiện tiện. Liên tiểu thú nắm quả đấm mập mạp gặm trong miệng. Hấp nhi ít đọc sách, còn nghe không hiểu những thứ này. Chỉ là đây cũng là cây cỏ. Cô nương này là con cá sao? Cá nhỏ tiện tiện, không thích. Trương môi bà đỡ đầu có chút biến thành màu đen. Gắt gao nắm ghế ở một bên mới không có ngã xuống. Như vậy, chúng ta sẽ lại nhìn kế tiếp đi. Cách Trương.